không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, phần 25, chương 25 quyền lên tiếng Trác Nguyên đại biểu đại gia tiến lên nói chuyện. Bọn họ không có đặc biệt đề cử quá, thông thường loại này đối ngoại giao thiệp thời điểm đều là hắn cùng Từ Thiên Hành xem ai thích hợp, ai liền thượng, sự tình quan dị năng. Cho nên hắn càng thêm thích hợp, theo lý tới nói là một cái tiểu đội. Hẳn là từ đội trưởng phụ trách những việc này. Bọn họ đội trưởng khẳng định sẽ là Thích Thiếu Dương. Mặc kệ là dị năng cấp bậc vẫn là ở mọi người trong lòng uy vọng hắn đều việc nhân đức không nhường. Ai, nhưng hắn tính cách xác thật không rất thích hợp, Trác Nguyên có chút buồn rầu. Cũng không hiểu được Thích Thiếu Dương đối hắn ôm hạ ngoại giao công việc nghĩ như thế nào. Hắn bỗng nhiên cảm thấy chính mình giống như quá chắc hẳn phải vậy. Khả năng những người khác thực phiền hắn tự chủ trương làm sao bây giờ. Hắn không có hoảng thần lâu lắm, chủ yếu là Tiền Vĩ Bình đang nghe đến hắn nói từng người dị năng thuộc tính sau trở nên đặc biệt. Nóng bỏng, đặc biệt biết hắn là không gian dị năng giả sao, đôi mắt thả ra sáng rọi có thể so sánh bóng đèn. Tần Nghiệp cùng Nguyễn Thanh Tổ đồng dạng kích động không thôi. Này nhóm người dị năng cũng quá cường đại đi. Đại gia cùng là có được dị năng người. Ta cảm thấy có thể đoàn kết lên. Giúp đỡ cho nhau, to con Tiền Vĩ Bình trên mặt đều cười ra nếp gấp. Xứng với hắn hình thể cùng cơ bắp. Quả thực không cần quá dọa người, bị dọa đến Trác Nguyên khóe miệng run rẩy hai hạ. Không quá tự nhiên nói. Trợ giúp. Chỉ sợ không được, chúng ta quá hai ngày liền phải rời đi nơi này đi ép thị. Ta còn muốn hỏi một chút, các vị có đồng dạng muốn đi ép thị sao? Có thể cùng chúng ta cùng nhau, đối phương mấy người hiển nhiên không nghĩ tới bọn họ sẽ rời đi. Rất là kinh ngạc Tiền Vĩ Bình vội vàng hỏi, các ngươi đi ép thị là có chuyện gì sao? Trác Nguyên cười nói, ép thị vì ta quốc thủ đô, tập trung cả nước lực lượng đỉnh cao nhất. Muốn đối phó tang thi không phải cái gì việc khó, huống hồ lấy chúng ta vài người thực lực, đương nhiên muốn tìm kiếm nhất thích hợp chúng ta sân khấu, hắn cố ý đem tư thái bãi thật sự cao. Chính là muốn nhìn một chút đối phương ứng đối, rốt cuộc không có đồng đội không đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đụng tới heo đồng đội A. Ở trả lời Tiền Vĩ Bình trong quá trình, Trác Nguyên cũng không có quên sử dụng cảm giác. Quan sát mặt khác mấy cái dị năng giả phản ứng, tốc độ hệ thiếu nữ Nguyễn Phượng Phượng Hoa ở mụ. Mụ trong lòng ngực làm nũng, từ nàng thần thái có thể thấy được là cái được sủng ái mà thiên chân người. Tên kia cái đầu nhỏ sinh diện mạo đáng yêu lực lượng hệ nữ sinh tựa hồ không quá thoải mái. Đôi tay hơi hơi che lại bụng, thỉnh thoảng biến hóa tư thái, hoặc ngồi xếp bằng hoặc ngồi quỳ, cứ việc như vậy. Trên mặt nàng lại không có biểu hiện ra quá mức khó chịu biểu tình. Ngược lại ở ngưng thần lắng nghe bọn họ nói chuyện, đến nay vẫn cứ không rõ ràng lắm là cái gì dị năng cao trung thiếu niên đình chỉ nói giỡn. Ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia phát ngốc, hắn bên người lão nhân nhưng thật ra thực chú ý bọn họ tại đàm luận cái gì. Từ hắn ánh mắt kiên nghị cùng lưu loát động tác chung. Trác Nguyên suy đoán hắn có khả năng là người biết võ, còn lại người thường có không quá để ý bọn họ. Đang nói cái gì, chính mình làm chính mình sự tình, có đối bọn họ biểu hiện đến tương đối sợ hãi. Sợ bọn họ có ý xấu, đem mọi người biểu hiện thu hết đáy mắt. Trác Nguyên đã có bước đầu phán đoán, Tiền Vĩ Bình đang nghe đến hắn kiêu căng trả lời khi liền thay. Đổi sắc mặt, tức khắc không hiểu được nên như thế nào trả lời. Hắn nhìn về phía Nguyễn Thanh Tổ cùng Tần Nghiệp, hai người sắc mặt phát khổ, hiển nhiên không nghĩ tới Trác Nguyên sẽ như vậy trắng ra nói chuyện, vẫn là Nguyễn Thanh Tổ càng thêm khéo đưa đẩy, thực mau khôi phục lễ phép biểu tình, nghiêm mặt nói, ta biết các vị là có đại bản lĩnh, nhưng con đường phía trước gian nguy khó dò, từ đê thị đi đến ép thị ít nói cũng có 1.800 nhiều cây em lộ trình. Bên đường phải trải qua 6 cái tỉnh, 30 nhiều trung loại nhỏ thành thị, các nơi tang thi hoành hành không cố kỵ, muốn bình an tới ép thị có bao nhiêu khó khăn. Nói nữa, có đôi khi núi cao hoàng đế xa, ngược lại càng thêm có lợi cho thực lực phát huy. Cùng với đến một nhân tài nhiều địa phương đi xem người khác sắc mặt hành sự. Còn không bằng lưu lại càng thêm tiêu dao tự tại. Lấy vài vị năng lực, muốn được đến toàn bộ an toàn khu lời nói quyền đó là dễ như trở bàn tay a. Nguyễn Thanh Tổ là cái. Có thể nói người, một phen lời nói xuống dưới đã nói ra rời đi khó xử lại chỉ ra lưu lại ưu thế. Nếu là những người khác nói không chừng liền tâm động, nhưng trước mặt hắn này nhóm người không dễ. Dàng như vậy bị thuyết phục, hơn nữa Du Thanh kia một đám cái gọi là người lãnh đạo. Lưu lại không phải cho chính mình một ngạt sao? Trác Nguyên dùng so với hắn càng tự tin ngạo nghễ ngữ khí nói. Như vậy một cái nho nhỏ an toàn khu ngươi cảm thấy chúng ta sẽ để mắt. Không sợ nói thật cho các ngươi biết. Liền thành phố L mấy nghìn người quân khu chúng ta đều không có lưu lại. Nơi đó chính là có đại hình máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Quân khu ngoại khai quật chiến hào. Trên vách tường tràn đầy hàng rào điện. So nơi này an toàn nhiều, còn có. Quân khu y tế khoa sớm đã chế tạo ra huyết thanh. Có thể đem bị tang thi cắn thương cảm nhiễm bệnh độc người thường chữa khỏi. Nơi này lại có cái gì? Đạn găn dừa, an toàn, chữa bệnh, không có giống nhau nổi bật. Nếu không phải vì tìm kiếm Chu Tử Phong chúng ta căn bản sẽ không tới, mặt khác chính là. Người khác đi ép thị có thể hay không xem người sắc mặt làm việc ta không biết. Chúng ta mấy cái là khẳng định sẽ không. Biết phiên siêu bối cảnh sao? Hắn ra ra là trung ương chính gan trị cục ủy viên, ba ba là ép thị thị gan ủy thư ký, mụ mụ cũng là quan lớn, ép thị chính gan hiệp phó chủ gan tịch, nhưng đều là thực quyền nhân vật. Mấy ngày hôm trước Du Thanh đã cùng ép thị liên hệ thương. Người nhà của hắn bình an không có việc gì, còn làm Du Thanh phái người hộ tống hắn trở về đâu cho nên nói. Chúng ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại nơi này. An phận ở một góc có ích lợi gì? Dần già bất quá là trở thành ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Hắn những lời này đối với tiền vĩ bình đẳng người tới nói không khác sấm dậy đất bằng. Đưa bọn họ tạc đến mắt đầy sao xẹt. Trác Nguyên tuy rằng nói có rất nhiều không thật cùng khoa. Trương chỗ, nhưng đại bộ phận đều là chân thật. Cho nên hắn tự tin 10 phần, đúng là hắn như thế chắc chắn thái độ làm những cái đó tiểu dân chúng. Tin tưởng không nghi ngờ, mỗi người trừng lớn hai mắt kinh hãi không thôi, ở bọn họ xem ra cái này an toàn khu đã xây dựng thật sự cường đại rồi. Không nghĩ tới ở người khác trong mắt cũng bất quá như thế, càng thêm đừng nói huyết thanh loại này. Vừa nghe liền rất lợi hại đồ vật, bọn họ căn bản không có nghĩ tới hảo sao. Bị Du Thanh phái tới ẩn ở nơi tối tăm giám thị bọn họ dân cổn cảnh cũng toàn bộ dọa nhảy dựng. Cùng bình thường bà tánh bất đồng, bọn họ tiếp xúc đồ vật mặt càng cao, cho nên càng minh bạch Trác Nguyên trong miệng huyết thanh tầm quan trọng đáng tiếc bọn họ an toàn. Khu liên lạc không thượng thành phố L bên kia, nếu không Du Thanh chỉ sợ sẽ phái người qua đi thăm cái đến tột cùng, chẳng sợ không có huyết thanh tồn tại, chỉ là Trác Nguyên theo như lời quân khu đã đủ làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt, đê thị không có quân. Khu, nguyên tưởng rằng có thể tìm được mới nhất Lạc Thành sân thể dục liền cũng đủ hào. Nhưng cùng tràn ngập lực lượng vũ trang quân khu là hoàn toàn vô pháp so, còn có viên siêu thân phận. Khó trách Du Thanh đám người vẫn luôn hạ lệnh âm thầm bảo hộ hắn. Không nghĩ tới lại là lớn như vậy địa vị, nhìn đến bị khiếp sợ ở đương trường mọi người. Trác Nguyên cũng không hề nói cái gì, đi trở về mặt khác đồng bạn bên người. Theo chân bọn họ thì thầm nói, có phát hiện đáng giá mời chào người sao? Thích Thiếu Dương đôi tay ôm cánh tay, gật đầu nói, liền kia hai cái chưa từng có tới, Trác Nguyên cười cười. Cùng hắn tưởng giống nhau, người cảm thấy hai người bọn họ có thể đáp ứng sao? Từ Thiên Hành nói tiếp nói, bọn họ hai người tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không phải cái loại này sách không rõ tính cách, huống chi thân nhân không nhiều lắm. Tương đối đơn giản, đến nỗi có thể hay không tiếp thu mời chào, ta muốn nghe ngươi vừa rồi kia phiên lời nói, khẳng định sẽ động tâm mơ siêu, đây cũng là Trác Nguyên như vậy nói lớn nhất nguyên nhân. đối với ở an toàn khu đãi lâu rồi người tới nói. Muốn làm cho bọn họ đi ra ngoài đối mặt vô số tang thi. Còn muốn núi xa sông dài đi theo đi ép thì không phải chuyện dễ dàng, đến nỗi mặt khác những cái đó bọn họ không thấy người trên. Nếu là một hai phải dán lên tới, tự nhiên cũng sẽ không được đến sắc mặt tốt. Rốt cuộc bọn họ mời chào nhân thủ, cũng không phải vì ở sát tang thi khi nhiều mấy cái đệm lưng. Khẳng định sẽ tận khả năng bảo hộ đối phương. Trướng mắt như thế nào sẽ tận tâm bảo hộ. Tiền Vĩ Bình ba người thất hồn lạc phách đi trở về. Thực mau bọn họ nghỉ ngơi mà truyền ra kịch liệt thảo luận thanh. Trong đó mấy cái phi thường mịt mờ nhìn Trác Nguyên bọn họ rất nhiều lần, Trác Nguyên thả ra cảm. Giác lắng nghe trong chốc lát, cười nhạo nói, cái kia Nguyễn Thanh Tổ quả nhiên thông minh a. Hắn ở du thuyết mặt khác bốn cái dị năng giả ôm đoàn. Sau đó cùng nhau lại đây hướng chúng ta tỏ lòng trung thành. Làm chúng ta dẫn bọn hắn đi. Phỏng chừng hắn là nhìn ra chúng ta sẽ không toàn bộ tiếp thu bọn họ mọi người. Mới nghĩ ra loại này phương pháp, những người khác cái gì phản ứng? Đáp ứng hắn, Viên Siêu hứng thú bừng bừng hỏi, Tần Nghiệp không quá tưởng rời đi. Kia hai cái chưa từng có tới dị năng giả không tỏ thái độ. À, ai đều không phải ngốc, xem ta vừa rồi thái độ thực rõ ràng biết không khả năng mang lên bọn họ toàn bộ đi. Khẳng định không thể đồng ý, Trác Nguyên không có đoán sai. Đối phương một đám người tranh luận thật lâu sau, vẫn như cũ không có lấy ra một cái phương án tới. Cuối cùng đành phải tan rã trong không vui, không đi để ý tới những người đó. Trác Nguyên mấy cái bắt đầu thu thập chính mình đồ vật. Tính toán ngày mai liền rời đi nơi này, đang ở thu lều trại thời điểm. Hầu gia trên đầu đeo đỉnh mũ lưỡi trai Mỹ tư tư đã trở lại. Còn đặc biệt ở bọn họ mỗi người trước mặt làm một vòng hiến vật quý, Viên Siêu cùng Từ Thiên Hành bị đậu đến cười ha ha, chủ yếu là hầu gia ở trại động chung mũ oai rớt. Chỉ có nửa bên đáp ở hắn trên đầu. Có vẻ đặc biệt buồn cười, từ kia mấy cái dị năng giả nơi địa phương cũng truyền đến một trận kinh. Thiên động địa tiếng cười, Trác Nguyên mấy người theo thanh âm nhìn lại, liền thấy cái kia duy nhất không hiểu được dị năng thiếu niên cười đến nước mắt đều mau chảy ra. Nằm trên mặt đất thẳng lăn lộn, hắn bên người lão nhân sủng ái nhìn hắn. Tùy ý hắn chơi bảo cười to, chỉ làm hắn nhỏ giọng điểm. Không cần xảo đến người khác, Trác Nguyên hướng đang muốn đi du thuyết người thích thiếu dương chu. Chu môi, làm hắn đem hầu ra một khối mang đi, thích thiếu dương đem hầu ra bế lên tới. Hầu ra đối cái này sẽ cho hắn ăn ngon đồ vật đại gia hỏa vẫn là thực thân cận. Bị ôm vào trong ngực cũng không làm ầm ĩ, ngược lại thực hưởng thụ bộ dáng, đi đến kia còn ở lăn lộn thiếu niên trước mặt. Thích thiếu dương nói chuyện vẫn như cũ thập phần ngắn gọn. Ngươi tưởng cùng nó ngoạn nhi sao? Vốn dĩ hẳn là tràn ngập dụ hoặc nói. Bị hắn ngạnh bang bang nói ra. Một chút hiệu quả cũng chưa, cứ việc như vậy. Mọi người vẫn là nhanh chóng chiều bọn họ nhìn qua. Tiền Vĩ Bình thản Nguyễn Thanh Tổ sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm mơ siêu điếu niên từ trên mặt đất. Phiên lên, động tác lưu loát xoài khí. Hắn ngồi xổm lão nhân bên người ngẩng mặt nói, ngươi có nói cái gì cùng ta ông ngoại nói, hắn nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ, lão nhân đứng lên. Thích thiếu dương mới phát hiện hắn thân hình vĩ ngạn cường tráng. Khí thế mạnh mẽ, hai mắt cũng là khó được sắc bén, hắn lễ phép mở miệng nói, có việc liền nói rõ đi, ta không thích quanh co lòng vòng, loại tính cách này chính hợp thích thiếu dương khẩu vị. Hắn cũng không hề thử, nói thẳng, không biết hai vị nguyện ý gia nhập chúng ta đoàn đội. Cùng chúng ta cùng đi ép thị sao? Đi theo các ngươi có chỗ tốt gì? Lại có cái gì trách nhiệm? Lão nhân không bị hắn khí thế áp đảo, bình tĩnh hỏi, thích thiếu dương không chút nào suy tư nói. Không cần phản bội, đây là tuyệt không cho phép. Đến nỗi chỗ tốt, dù sao chúng ta ăn thịt liền tuyệt không sẽ làm các ngươi ăn canh. Đại gia có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, chẳng sợ ngươi chỉ là người thường, cũng sẽ hộ ngươi rốt cuộc. Trách nhiệm nói, ở đoàn đội làm các ngươi khả năng cho phép sự tình. Đừng luôn kéo chân sau có vẻ không giá trị, phản bội hai chữ bị trọng âm nói ra. Ý nghĩa là quan trọng nhất quy củ, lão nhân ít khi nói, cười khuôn mặt hòa hoãn xuống dưới. Mang theo trịnh trọng cùng hứa hẹn nói, ta thực chờ mong cùng các ngươi ở chung, ta là Ngũ Sâm, đây là ta cháu ngoại Tôn Dục, hắn có thể hóa hình thành diều hâu, nguyên lai là hiếm thấy biến hình giả. Diều hâu có thể lăng không tác chiến, thị lực ưu tú, tiềm mõm cùng cương chảo là bọn họ lợi hại nhất công kích vũ khí, Thích Thiếu Dương vươn tay cùng. Hắn nắm ở bên nhau, nghĩ nghĩ, đem hầu ra đưa cho thiếu niên nói. Mượn ngươi chơi trong chốc lát, Tôn Dục hoan hô một tiếng. Đem gần nhất ăn quá hảo thế cho nên lớn lên tròn xoe khỉ lông vàng ôm vào trong lòng ngực. Biên vuốt nó trên lưng mau biên hỏi. Nó tên gọi là gì a? Hầu gia oa nga tương đương thật ngầu. Hầu gia ngươi thật đáng yêu. Ngươi muốn ăn chuối sao? Ta nhớ rõ còn có hai căn chuối, Tôn Dục nói thầm chảo quá một cái màu đen vải bạt túi tìm kiếm. Lên, nghe được có chuối ăn, nguyên bản có chút hoán niệm Thích Thiếu Dương đem nó giao cho người xa lạ hầu ra lập tức vui vẻ lên. Chi chi chi chi, phát ra vui sướng tiếng kêu, bọn họ bên này trao đổi đến không sai biệt lắm. Chắc Nguyên cũng bắt đầu rồi hành động, cái kia 20 hơn tuổi đáng yêu nữ sinh cùng một cái phụ nữ. Trung niên đoàn ngồi ở cùng nhau, hai người tướng mạo có chút tương tự. Nhưng muốn nói là mẹ con cũng không rất giống, các ngươi hảo. Ta là Trác Nguyên, chiều các nàng lộ ra ôn hòa tươi cười. Trác Nguyên giới thiệu nói, nữ sinh vẫn cứ ôm bụng không thế nào thoải mái bộ dáng. Nhưng nàng ngồi đến đoan chính, sống lưng thẳng thắn, rất có khí chất, nàng khách khí cười nói. Ta kêu Cố Giao, lực lượng hình dị năng giả, vị này chính là ta gì cả gọi là Trương Thúy Bình. Ngươi hảo, Trương Thúy Bình làn da so hắc, khí chất tương đối thành thật thuần phác, đôi tay lòng bàn tay có kén, hẳn là làm việc tốn sức, nàng cùng Tôn Dục ông ngoại Ngũ Sâm tuổi không sai biệt lắm. 50 hơn tuổi bộ dáng, nhưng trên mặt hoa văn so Ngũ Sâm càng thêm khắc sâu, nàng lễ phép lại có quắp đối Trác Nguyên xả ra. Tươi cười, lông mày đều mau nhăn đến cùng nhau. Là cái loại này sẽ không che giấu cảm xúc người, đối mặt người như vậy. Trác Nguyên thực yên tâm, thực hiển nhiên đối phương tâm nhãn không nhiều lắm mơ siêu hắn duỗi ra tay. Trong tay bỗng nhiên nhiều ra một cái màu đen bao ni lông. Bên trong không hiểu được trang thứ gì, Trác Nguyên đem bao ni lông giao cho Cố Giao nói. Ta tưởng ngươi sẽ yêu cầu nó, về sau cũng không cần lại phát sầu, Cố Giao nghi hoặc mở ra bao ni lông. Lọt vào trong tầm mắt chính là XX bài băng vệ sinh nhật dụng chữ. Cố Giao ngạc nhiên, tiếp theo hai mắt tỏa ánh sáng, bay nhanh hỏi, về sau ta có thể thu thập cái này sao? Ngươi giúp ta bảo quản. Đương nhiên, ta không gian rất đại, mấy thứ này không chiếm địa phương. Hơn nữa phía trước chúng ta thu thập vật tư khi trong lúc vô ý quét tiến vài dương. Tin tưởng đủ các ngươi dùng một đoạn thời gian, hắn đã sớm đã nhìn ra. Cố Giao không thoải mái biểu hiện bất chính là nữ sinh tới nghỉ lễ sao? Thu phục nữ tính dị năng giả, chỉ cần cung cấp cho các nàng dùng không xong băng vệ sinh là đủ rồi, ngày thường thu thập vật tư. Khi đầu tuyển là nhiệt lượng cao nại đói đồ ăn, hoặc là mỗi ngày đều phải dùng đến vật phẩm. Giống băng vệ sinh loại này mỗi tháng chỉ dùng 2-3 bao. Nam nhân hoàn toàn sẽ không dùng đến đồ vật, là rất ít có người chuyên môn bắt được Cố Giao cao hứng thật sự. Cả người đều sáng ngời lên, tựa hồ bụng cũng không như vậy âm đau. Nàng tươi cười tươi đẹp đối Trác Nguyên dùng sức gật đầu. Nói, chúng ta khi nào đi? Ngày mai buổi sáng, các ngươi thu thập một chút đi. Đi thời điểm kêu các ngươi, Trác Nguyên nhìn hai người vô cùng cao hứng bắt đầu sửa sang lại tùy thân vật phẩm, không khỏi cảm thấy các nàng cũng quá hảo quải đi. Chờ hắn đi trở về chính mình địa bàn, từ thiên hành đám người hướng hắn dựng thẳng lên một loạt ngón tay cái. Tán thưởng nói, thật là lợi hại a tương đương dễ dàng như vậy liền đi theo ngươi, Trác Nguyên cười đến cong lên đôi mắt. Bởi vì ta có đối phó nữ nhân đại sát khí. Hào, về sau lại có nữ tính dị năng giả liền giao cho ngươi. Viên Siêu đối với hắn điên cuồng điểm tán, vài người cười đùa thành một đoàn. Mà bên kia Tiền Vĩ Bình đảng người tắc sắc mặt xanh mét. Khó coi tới cực điểm mơ siêu. Hết chương.